Nhưng bởi vì bán thần khí hy hữu, ở thần giới cũng chỉ có thượng thiên thần mới có thể đạt được đầy đủ tài liệu đến chế tác, cũng đúng là như thế, tuyệt lôi tinh vực to như vậy cũng chỉ có 31 thế lực nắm giữ bán thần khí. Tự nhiên, bán thần khí tuyệt đối không ngớt số này, chỉ là có chút thế lực không có hiển lộ qua, ví dụ như Ngân Nguyệt Tinh tứ đại tộc tổ tiên bọn hắn mỗi người là thượng thiên thần, hơn nữa còn là thượng thiên thần rất được thần vương coi trọng, trong tay nắm giữ tài nguyên cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Giống như cùng là tinh đế đều có mạnh yếu khác nhau, thượng thiên thần tầm đó cũng có thể sắp xếp như vậy. Dù sao thần linh phân chia nghiêm khắc mà nói cũng chỉ có 5 cấp bậc, nhưng thực lực khác biệt thực sự chỉ là 5 đại cảnh giới có thể phân chia sao? Bọn người Nghiêm Chấn Càn khẳng định thuộc về thượng thiên thần tương đối mạnh, mới có thể trong quá trình bị Diêm Thiên đuổi giết còn có thể chế tạo ra bán thần khí thong dong trốn xuống hạ giới. Bởi vì thần vương đã bị thiên địa chế ước, đến hạ giới cũng đồng dạng chỉ có thể phát huy ra thực lực hạ giới đỉnh phong, không có ưu thế chút nào đáng nói, cái đuổi giết này cũng không thể giải quyết được gì. Uy lực của bán thần khí thập phần cường đại, bởi vì Góc Truyện Audio.com ở lúc chế tạo phong ấn vào đại lượng lực lượng pháp tắc, thậm chí có thể ở sau khi toàn diện thúc dục trong thời gian ngắn đạt tới trình độ thần khí, ngoại trừ ngân nguyệt thú là loại thần thú chính thức ra, bán thần khí tuyệt đối là biểu tượng vô địch. Cách chương